Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1741, rớt đạo không? Hừ, bàn cổ giới bọn tiểu bối, ai đi lên lãnh giáo một chút, ta bảo đảm để cho các ngươi cố gắng thể nghiệm một chút. Cái gì gọi là mạnh mẽ và vô địch, ta cũng không phải là mấy người bọn hắn. Rớt ra sân, vừa mở miệng liền cường thế không còn hình dáng. Một đôi mắt tử nhìn chòng chọc tại chỗ toàn bộ bàn cổ giới tu hành giả. Tràn đầy miệt thị mùi vị, mà ở bàn cổ giới bên này chư vị, cũng không có người vì vậy tức giận hoặc là kích động. Bởi vì là mỗi một người bọn hắn, đều có trước an bài, cũng sẽ không qua loa ra chiến. Nơi này Long Hoàng hướng sau lưng chuyển một cái, cười mà hỏi ra, ai tới, ta hiện tại xem các ngươi một chút ý kiến đi, đây là làm bộ như hòa bình tranh đấu đây. Cũng kèm theo tiếng nói rơi xuống đất, một vị chiến sĩ xuất hiện, hắn cũng không phải là nhân, mà là dáng dấp xấu xí, một bộ hầu nhi bộ dáng khỉ nhỏ, không tệ, chính là nắm giữ nhìn thấu hết thảy hư vọng khả năng. Thẳng thấy bản tâm tôn đạo không, Long Hoàng bệ hạ, sẽ để cho khỉ nhỏ nhi thuyền đi thử một chút như vậy được chưa? Dĩ nhiên có thể, ra sân đi, Long Hoàng vung tay lên, tôn đạo không ngay sau đó leo lên chiến đấu trong sân. Một mình đối mặt kẻ hủy diệt rớt, ha ha, một cái khỉ nhỏ nhi, có ý tứ, người trước tới ra chiêu đi, rớt khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt tràn đầy miệt thị mùi vị, nhìn như thập phần lễ độ đếm một nói, nhẹ nhàng đưa tay ra đồng thời, lại dùng cực kỳ mau lẹ tốc độ, trực tiếp giết tới trước mặt tôn đạo không. Người tốt, vị này căn bản là cái gạt người chủ tử, nói dễ nghe như vậy, chính mình nhưng là trong nháy mắt xuất thủ, nếu là tôn đạo không cho hắn còn lấy lễ phép lời nói, khả năng trong nháy mắt sẽ thua trận. Vào giờ phút này, bàn cổ giới một đám cao thủ cũng nắm lấy cơ hội lớn tiếng nói châm chọc. Giỏi một cái đệ nhất đại cường đại sáng thế thần, cư nhiên như thế không muốn ra mặt. Đúng vậy, đối phó khỉ nhỏ nhi, còn phải dùng loại này thủ đoạn đánh lén. Thật là mất mặt, ai, thật đáng buồn sáng thế thần. Đối mặt bọn hắn giễu cợt, rớt căn bản là mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ. Hắn cũng sẽ không vì vậy cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Làm như thế nào chiến đấu? Hay là thế nào chiến đấu? Ngoài ra mấy vị khác sáng thế thần, vào thời khắc này trước rồi nói ra, bàn cổ giới hậu bối, ta xem các ngươi là không biết hắn, không sai. Rớt chính là như vậy sáng thế thần. Hắn tu hành chủ yếu phương hướng chính là lừa dối làm chủ, lời nói dối chân thần thế giới, diễu cợt cũng vô dụng, cũng không phải là, đây là hắn sở trường mà thôi. Bất quá, đối diện khỉ nhỏ mới là thật kinh người đâu rồi, lại không sợ, phải nói bên trong chiến trường này cảnh tượng, quả thật đáng nhắc tới. Rớt đột nhiên tập kích, tôn đạo không căn bản không có vấn đề, hắn ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi trong. Hai tay lại trước người đẩy ra ngoài, vô cùng chuẩn xác đem rớt đại thần công kích, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Rớt trong lòng thật ra thì rất khiếp sợ. Hắn phương thức công kích hết sức đặc thù, cái gọi là lừa dối cũng không phải là phổ thông lừa dối, mà là từ ngữ ngôn đến động tác, thậm chí còn công kích đạo lực vân vân, cũng sẽ hàm chứa chung lừa dối thủ đoạn. Thí dụ như mới vừa rồi thứ một cái công kích, hắn là chính diện tiến lên, sau đó phun phát hỏa chi bản nguyên, nhìn hạo hạo đáng đáng, nhưng căn bản cũng là hư vọng. Còn chân chính hắn là từ phía sau đột phát rồi thủy chi bổn nguyên đập hầu nhi LX tới. Hơn nữa bởi vì lực lượng lừa dối đặc tính, bất luận kẻ nào cũng hẳn không nhìn thấy hắn, thậm chí không cảm ứng được hắn mới đúng. Có thể đối với hắn có chút đề phòng nhân, trừ phi là sáng thế cấp bậc nhân vật, nếu không đừng mơ tưởng có bất kỳ kháng cự năng lực. Đây là hắn càn quét ước vạn chúng sinh sở trường tiền vốn. Nhưng là vào hôm nay lại không giống nhau. Chính là cái này khỉ nhỏ. Hắn mới vừa rồi sẽ không quản trước mặt bất kỳ công kích nào. Trực tiếp xoay người đập hướng chính mình chân chính công kích chỗ nơi. Thập phần khéo léo đem hết thảy đều tùy tiện phòng thủ. Canh ngừng tại sao, vô luận rớt sử dụng loại lực lượng nào lừa dối. Từ bất kỳ một cái nào phương hướng giở trò bịp bợm. Sau đó sử dụng chân thực lực lượng tới công kích tôn đạo không. Hắn cũng có thể hết sức chính xác. Không kém chút nào đem hết thảy cho chìa vào. Tôn đạo không dòm ngó khả năng. Là có hạn chế. Công lực cao hơn quá nhiều vô dụng. Mà đối với trưởng khống giả nhất mạch mà nói. Cũng là vô ích. Đối phương không chỉ có thể phát hiện. Thậm chí có thể tùy tiện lừa dối ngươi. Bởi vì bọn họ có thể để cho giả tạo trở thành chân thực. Cho ngươi cảm thấy chính là thật. Thế giới bàn cổ bên trong thạch đầu đập ba vị trí tôn thần. Đương nhiên là cái đặc biệt. Bởi vì bọn họ là sáng thế thần. Cho nên trời sinh áp chế. Nhưng là những thế giới khác những thứ này sáng thế thần môn. Liền khó mà giấu giếm tôn đạo không đối với bọn hắn dòm ngó rồi. Bọn họ căn bản không làm được. Ở thế giới bàn cổ bên trong. Thánh nhân cũng có thể đối phó tôn đạo không? Nguyên nhân ở chỗ, bàn cổ giới chú trọng đạo thuật nhiều thay đổi, cảm ứng thiên địa, trong đó chu dịch bát quái vân vân thứ lộn xộn, rườm rà không còn hình dáng, thiên đạo quy tắc cũng nhiều dọa người. Cho nên nói bàn cổ giới mới nắm giữ dài nhất đối kháng thiết đạo giả khả năng. Sức chiến đấu chưa chắc chính diện số một. Nhưng là ở huyền đạo phương diện, tuyệt đối là bất kỳ thế giới nào đều không thể tương đối. Vì vậy nói đến, chỗ này thấp nhất đẳng thánh nhân cũng có thể chống cự tôn đạo không? Đồng dạng là cửu đại sáng thế thần một trong rớt đám người. Lại không làm được đến mức này. Đáng ghét a, người rốt cuộc là làm thế nào biết ta phương hướng công kích? Người rõ ràng không có loại này cấp bậc năng lực mới đúng. Rớt cảm thấy mất hết mặt mũi. Điên cuồng người công kích tôn đạo không. Lại hoàn toàn đều bị chính xác phòng thủ ở. Lúc này tôn đạo không thực lực. Thật ra thì cũng đã đến 33 trọng thiên đỉnh phong. Thạch đầu đập vì để cho hắn đối phó cái này rớt. Nhưng là len lén xuống tiền vốn. Không người có thể biết. Thí dụ như cử đại bổn nguyên các loại thủ đoạn. Tôn đạo không cũng có thể vận dụng thập phần thuần thục. Bên trái, thủy chi bổn nguyên đạo lực công kích. Tôn đạo không thậm chí nhắm hai mắt lại. Hắn tiện tay một cái đập, lại hết sức chính xác. Chọn chúng đối phương công kích tới phương hướng. Đem ẩn núp công kích tới thủy chi bổn nguyên. Toàn bộ đánh tan, đối với này. Rớt đại thần tâm tình thì càng thêm buồn bực. Hắn quả thực không nghĩ ra này là vì cái gì. Như vậy thứ nhất lời nói, tự cầm sổ tay tiền há chẳng phải là đều vô dụng. Chỉ có dùng hơi kém với mấy cái khác sang thế thần chân chính thế giới chi lực cưỡng ép tấn công tôn đạo không hay sao. Cũng liền ở rớt không nói gì thời điểm, sau lưng một vị khác sang thế thần hắc ám phá hư thần ở vô tận khói đen bao phủ bên dưới, mở miệng nói, rớt, thực lực ngươi không thể cao hơn này khỉ nhỏ. Hơn nữa cái này khỉ nhỏ, nắm giữ dòm ngó bản tâm năng lực, cho nên ngươi lừa dối phương pháp, hoàn toàn không có hiệu quả. Theo ta thấy, ngươi chính là lấy ngạnh thực lực đối với liều một cái đi. Nếu là này cũng không bắt được lời nói. Người cũng nhiều nhất cùng người ngang hàng mà thôi. Nhìn thấu bản tâm. Nhưng ta không phải là thế giới bàn cổ nhân. Rớt cau mày vừa nói. Hắn cho là ngoại lai thế giới người. Hẳn không được cái này hạn chế mới đúng. Vào giờ phút này, tôn đạo không cũng đã chủ động mở miệng nói. Rớt đại thần, không nói trước ta có thể làm được hay không. Nhìn thấu ngoại lai sáng thế thần. Lại nói ngài đi. Nan đạo ngài không phải là trọng sinh ở thế giới tiên đạo sao? Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, ngươi có nhất định thế giới bàn cổ mệnh số nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.